Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 703, che giấu ảnh truy tung. Theo Hoàng Triều Lang Huyết cái kia bên trong biết được tình huống mới, Lý Minh trong lòng phi thường tò mò, không biết quan phương đến cùng phải làm những gì, sắp cử hành hoạt động đến tột cùng là như thế nào loại hình. Khen thưởng thế mà để Hoàng Triều Lang Huyết đều kích động như thế, đây tuyệt đối là không phải bình thường. Thế nhưng là lão hồ ly cố ý không nói, khẳng định là lo lắng phần thưởng bị người khác cướp đi. Trong lòng phi thường nghi hoặc, dù sao còn muốn tiếp tục chờ đợi người áo đen trở về. Lý Minh hiếu kỳ mở ra hảo hữu danh sách, muốn hỏi thăm một chút thần các cao thủ nhóm, có lẽ có thể thu hoạch được kỹ lưỡng hơn tình báo. Thế nhưng là theo hảo hữu cột mở ra, để Lý Minh kinh ngạc là thần các cao thủ nhóm tên toàn bộ là màu xám, thế mà không ai online. Không phải đâu, tại sao có thể như vậy? Lý Minh lập tức kinh ngạc, bởi vì ban ngày thời điểm hắn cũng dùng qua nói chuyện riêng xin, đã từng nhìn qua hảo hữu danh sách, khi đó thần các cao thủ thì không online. Cái này một ngày thời gian trôi qua, bọn họ vậy mà cả ngày không có online. Tình huống này nhưng là không phải bình thường. Phải biết, bọn họ đều là game thủ chuyên nghiệp, cho dù có thời gian nghỉ ngơi, vậy khẳng định không phải hiện tại. Đại hoạt động sắp đến, lấy game thủ chuyên nghiệp tố chất, bọn họ khẳng định sẽ điên cuồng tăng cấp, tuyệt sẽ không ở thời điểm này nghỉ ngơi. Hơn nữa còn là toàn thể nghỉ ngơi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại hảo hữu cột bên trong, đem chỗ có thần các cao thủ thiết lập vì đặc biệt chú ý, tựa như hắn đồng đội đặc thù chú ý một dạng. Chỉ cần Lý Minh online, thần các cao thủ một khi online, hệ thống liền sẽ tự động nhảy ra một hàng tin tức nhắc nhở cái kia hảo hữu đã online nhắc nhở. Đóng lại hảo hữu cột, Lý Minh cau mày đứng ở nơi đó, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thế nào, vừa mới có người nói chuyện riêng ngươi? Tịch Mịch Như Yên quan tâm hỏi. Lão hồ ly đến tin tức, nói cho ta biết quan phương một số tin tức. Các người chơi chỉ cần có người đạt tới cấp 50, liền sẽ phát động quan phương cấp 50 hoạt động. Lý Minh đem tình huống nói cho nàng. Quá tốt, rốt cục có hoạt động. Hiện tại chúng ta đẳng cấp đều tiếp cận cấp 50. Nói không chừng chúng ta nhanh nhất thì có thể mở ra hoạt động. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta mặt trên còn có rất nhiều đã nhanh muốn cấp 50 người chơi. Chỉ sợ không tới phiên chúng ta. Lý Minh cười nói, không có dễ dàng như vậy đến cấp 50. Quang thăng cấp không được. Nghe nói còn muốn thanh trừ hết hệ thống tất cả nhiệm vụ chính tuyến mới có thể tăng lên tới cấp 50. Nếu không kinh nghiệm cột sẽ bị thẻ ở nơi đó. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Làm sao ngươi biết tin tức này? Lý Minh nhất thời sững sờ. Hắn có thể không rõ ràng tình huống này, bởi vì hắn còn có thật nhiều nhiệm vụ chính tuyến còn chưa kịp hoàn thành. Hồng Thiếu nói a. Dù cho các người chơi liều mạng cày quái tăng cấp, đến cấp 99-99% điểm kinh nghiệm về sau cũng vô pháp trực tiếp thăng cấp. Còn phải làm xong hệ thống tất cả nhiệm vụ chính tuyến. Mở ra ngàn vạn hòa bình thành thông quan manh mối về sau, mới có thể tiếp tục thăng cấp đây. Tịch Mịch Như Yên nói ra, nguyên lai thật là như vậy. Lý Minh giờ mới hiểu được lão hồ ly ý tứ. Cho nên người cũng phải bắt gấp nhiệm vụ cùng thăng cấp. Không phải vậy lạc hậu quá nhiều. Tịch Mịch Như Yên cười nhắc nhở. Tốt, tối nay về sau, trước nhìn tình huống như thế nào, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút thăng cấp. Lý Minh cười nói. Hai người đứng ở nơi đó tiếp tục chờ đợi. Nửa giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Cẩn thận bóp tính toán thời gian hắn, lập tức để Tịch Mịch Như Yên cùng hắn cùng một chỗ xuất ra áo choàng màu đen đạo cụ. Tuy chỉ chuẩn bị sử dụng, Ao ao ao, không một chút thời gian, nơi xa kiến trúc đỉnh đầu, bỗng nhiên vang lên từng đợt kỳ lạ thanh âm. Người áo đen lần nữa thành đàn xuất hiện, bất quá bọn hắn hiện ở sau lưng đều cõng nặng nề bao khỏa. Tốc độ chạy chậm chạp rất nhiều, mà lại cước bộ cũng biến thành càng thêm nặng nề. Mắt thấy ao ao ao tiếng vang từ đỉnh đầu đi qua. Hai người ngồi xổm thân thể, tùy tiện làm tốt hành động chuẩn bị. Cẩn thận a, Lý Minh một lần cuối cùng nhắc nhở. Minh bạch, tịch mịch như yên đôi mắt đẹp cũng biến thành ngưng trọng lên. Chỉ thấy phốc phốc phốc rơi xuống đất âm thanh không ngừng vang lên. Từng cái người áo đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hạ xuống trên mặt đất. Ông, cơ quan mở ra tiếng vang lên. Hành động, Lý Minh lập tức lựa chọn sử dụng đạo cụ. Hô một tiếng, toàn thân bị hắc quang bao phủ. Một giây sau, hai người đồng thời biến thành hắc bào áo choàng ra thân kỳ dị bộ dáng. Liền đỉnh đầu ID tên cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Minh cái thứ nhất nhanh chóng thoát ra góc tường, vừa vặn phía trước đen nhánh trong bóng đêm. Một đám người áo đen vây quanh ở vách tường trước, ai cũng không có chú ý tới sau lưng thêm ra hai cái đồng dạng người áo đen. Chỉ thấy công trình kiến trúc mặt bên trên vách tường đã xuất hiện một cái nho nhỏ cổng to vò. Người áo đen theo thứ tự tiến vào cửa động. Phía trước còn có một người mặc lấy khôi giáp bóng người chính đưa lưng về phía mọi người đi hướng. Cửa phòng đối diện, tựa như là từ bên trong mở ra cơ quan NPC. Lý Minh trong lòng rõ ràng, nơi này cơ quan quả nhiên phải có người từ bên trong mới có thể mở ra. Hắn cùng tịch mịch như yên theo người áo đen đội ngũ lớn nhất sau tiến nhập cửa lớn. Thừa dịp một người áo đen chuẩn bị đóng lại cơ quan thời điểm, lập tức vọt tới giữa đám người, xảo diệu tránh thoát bị phát hiện nguy hiểm, đi theo người áo đen đi ra một gian đại sảnh, trực tiếp đi vào trong hậu viện. Từng cái người áo đen lập tức đem sau lưng túi chồng chất tại trong sân. Chỗ đó sớm có mấy cái thân thể mặc khôi giáp binh lính đang đem những thứ này túi phí sức chuyển vào một gian trong nhà kho. Mà Lý Minh lại phát hiện, những binh lính này vận chuyển túi thời điểm vô cùng cẩn thận. Tựa hồ e sợ cho những thứ này túi rơi xuống mặt đất. Cẩn thận một chút, cầm nhẹ nhẹ thả, không phải vậy mọi người toàn bộ xong đời. Một tên giáo úy bộ dáng quân quan đứng tại cửa kho, không ngừng nhẹ giọng quát lớn lấy. Mà hắn người áo đen thì trực tiếp đi hướng sân nhỏ khác một bên. Đi vào một cánh cửa lớn bên trong, Lý Minh cùng tịch mịch như yên không dám thì lưu, đi theo đám bọn hắn xông vào cửa lớn. Phát hiện nơi này lại là một gian trưng bày giá binh khí cùng khải giáp khung nhà kho. Những người áo đen này ngay tại cởi xuống áo choàng thay đổi binh lính tuần tra trọng giáp. Làm sao bây giờ? Tịch mịch như yên hỏi. Bước kế tiếp hành động vốn là không có kế hoạch, nhất định phải căn cứ phát hiện lâm thời biến động, cho nên nàng cũng không biết. Thay quần áo, đi theo đám bọn hắn ra ngoài, Lý Minh lập tức trả lời nói. A, tịch mịch như yên không nghĩ tới hắn như thế gan lớn. Vậy mà muốn tiếp tục truy tung, bởi vì bước kế tiếp, những binh lính tuần tra này liền sẽ tiến vào hoàng thành. Đây chính là càng thêm nguy hiểm địa đồ. Một khi đi vào đi ra làm sao bây giờ? Mà lúc này, Lý Minh đã lưu loát giải trừ che giấu ảnh trạng thái. Thừa dịp những người áo đen kia không chú ý thời điểm, cấp tốc cầm lấy một kiện khải giáp, biểu hiện hệ thống tin tức. Vậy mà lại là nhiệm vụ đạo cụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.